Chương 1052, ngươi không hiểu. Canh thứ 3, kết thúc công việc tỷ, ngươi làm sao cũng nói như vậy. Tiểu Tĩnh có chút tức giận, ca ca thân thể bây giờ còn chưa có khỏi hẳn đây. Độc Luyến Thu Vũ đi tới Tiểu Tĩnh phía sau, theo ở hai vai của nàng, nha đầu ngốc, Ninh Khả từ nhỏ đã là loại này tánh khí, ta mở con ngưu đều tốn không trở lại, còn nữa, hắn đồng dạng cũng là cái tiền mê, ai đánh lãnh địa của hắn, vậy không cùng đào hắn nhục tựa như ta nhất thời nở nụ cười, vẫn là tỷ tỷ giải khai ta, chiếu ta nói làm đi, trận chiến này. Đánh xong, cùng lắm thì ta nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, không online như vậy chuyên cần. Lạc Lam cũng không còn tức giận liếc ta liếc mắt, hỏi Tuyền Cận một câu, Tuyền Tuyền, đây chính là chúng ta không nghe lời ca ca. Tuyền Cận thì lắc đầu, ca ca vĩnh viễn đều là nhất thay chúng ta lo nghĩ. Ăn cơm xong, Tiểu Tĩnh cùng ta ở trang viên chu vi chạy hết một hồi. Ca ca, chúng ta thuộc về bên ngoài vẫn là đi con đường này. Tiểu Tĩnh thở dài. Ngươi là nói, tới Singapore tị nạn ư, nhớ kỹ Thiên Ca khi đó cũng là bị ép tới Singapore, chỉ bất quá, khi đó Thiên Ca đem có thể khép lại gia quyến đều mang theo. Người nào nói? Tiểu Tĩnh tức giận nói, khi đó hắn không có mang Hồng Nhan tỷ qua đây, sau lại là Hồng Nhan tỷ mình và Thần Ca cùng đi đến. Chúng ta hiện tại không giống nhau, không có thể đem cây ớt mang về. Lẳng lặng, ngươi nghĩ hạt tiêu. Tiểu Tĩnh gật đầu, ca ca, có chuyện nói ra có chút phiến tình, lúc đầu không nên nói cho ngươi biết, nhưng là chúng ta hiện tại đã không cách nào không nói, ta phải được nói cho ngươi biết. Ngươi biết không, đang ở ngươi gặp chuyện không may sáng sớm ngày thứ hai, ta chạy tới trường Sa Y Y Viện, nhìn xong ngươi, lại đi xem cây ớt thời điểm, cây ớt quỳ xuống cho ta rồi. Hả? Cái gì nha đầu ngốc này, nàng nói mình không có bảo vệ tốt ngươi, đem ngươi lộng phá hủy. Tiểu Tinh ôn nhu nói, khi đó, lòng đều sắp bị nàng nhục nát, khi ta thấy được nàng vết thương trên người thời điểm, ta liền biết, nàng lúc đó là thế nào làm. Ta nhẹ nhàng sờ sờ vai phải của chính mình bàng, lẳng lặng, ngươi biết không, đại phu đã nói với ngươi đi, một đao này vốn là hướng về phía động mạch chủ đi, nhưng là ngươi biết vì sao không có đem động mạch chủ đánh gãy sao? Cũng là bởi vì cây ớt để ngang trước mặt của ta, chỉ là bởi vì thân cao không đủ, không có ngăn trở, nhưng vẫn là phân tán cái kia côn đồ lực chú ý. Tiểu Tĩnh khổ sở ôm chặt ta, ca ca, đều là ta không được, nếu như ta ở đây, cũng sẽ không như vậy. Ha ha, về sau ngươi một mực sẽ ở bên cạnh ta, không phải sao? Ừ, ca ca, chúng ta mãi mãi cũng không muốn ra đi hơn nữa, hai ngày nữa ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem cây ớt cũng nhận lấy. Lặng lặng, ngươi không để ý rồi sao? Ta càng là lưu ý, chính là đối với ngươi tạo thành càng lớn thương tổn. Tiểu Tĩnh bình tĩnh nói, giữa chúng ta cảm tình người ở bên ngoài xem ra là không hợp với lẽ thường, nhưng là chỉ có ở chúng ta người bên cạnh, mới biết được giữa chúng ta sanh những chuyện kia, chúng ta không phải náo tản, đùa không phải tịch mịch, chúng ta đều ở đây trả giá chân thật nhất đồ đạc cho đối phương, tại sao còn muốn đi quản những cái này thế tục nhãn quang? Ta lẳng lặng nhất thân thiện. Tiểu Tĩnh nhãn châu xoay động, lập tức nở nụ cười, ca ca ôi chao. Ta nhìn tiểu mỹ nữ thần tình có biến. Liền lập tức nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Hắc hắc, ta là đang nghĩ, kỳ thực tỷ tỷ đối ngươi trả giá tuyệt không so với chúng ta thiếu, nếu như ngươi, ta là nói nếu như, ta cũng sẽ không ngại. Ta lập tức gia tăng trên tay độ mạnh yếu, tiểu nha đầu phía tử, đang nói hưu nói vượng, ca ca tối hôm nay liền đem ngươi ngay tại chỗ chính pháp sao đoán. Tiểu Tĩnh cư nhiên kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, ca ca ngươi tới đi. Ngược lại ta đây hai ngày không phải kỳ an toàn, nếu như ngươi muốn la tiểu phi, ta sẽ thanh toàn ngươi. Ta nhất thời mồ hôi đầm địa, bên trong cái, Singapore khí trời nóng quá a. Đúng vậy à, ca ca ngươi cũng toát mồ hôi. Tiểu Tĩnh kiệt kiệt cười xấu xa. Kỳ thực, ta biết Tiểu Tĩnh ý tứ, bác sĩ nói qua, Độc Luyến Thu Vũ đầu bị cái kia một cái trọng kích phi thường mãnh liệt, nếu như là thiết chú ý lấy giống nhau lực đạo đập xuống. Chỉ sợ cũng không phải bất tỉnh mê đơn giản như vậy. Tiểu Tĩnh không phải người ngu, nàng nhìn ra Độc Luyến Thu Vũ đối ta cảm tình, nàng cũng biết ta đối với Độc Luyến Thu Vũ khó khăn chia lịa, cho nên, nàng lựa chọn rộng lượng, lựa chọn không ngại. Ngày hôm nay cũng thực sự là xảo, Singapore cũng thực sự là nhỏ, đang ở ta và Tiểu Tĩnh đi tới đầu đường kế tiếp thời điểm, công bằng đụng phải một người quen cũ, người quen cũ này cao to lực lưỡng, thân cao cùng ta sấp xỉ. Khuôn mặt thanh tú, đang người mặc đồ thể thao ở trên đường chạy chậm. Cùng chúng ta cái này vừa thấy mặt sau đó, hắn không khỏi nở nụ cười, lập tức đi tới hỏi, tiểu tử, khá hơn chút nào không? Ta gật đầu, phi ca, ta khá. Không sai, người đến chính là Trác Vân Phi. Trác Vân Phi tại chuyển vào quốc tịch Trung Quốc trước là Singapore Hoa Kiều, điểm này ở chi đoạ lạc thiên sứ Trung có nói. Chỉ nhìn vô hạn miểu sát quyển sách này hôn, không cần quân quyết chuyện này. Phi thiên quân đoàn lão đại. Trác Vân Phi cũng dừng bước, buổi tối thành chiến, thân thể của ngươi tình huống, có thể chịu nổi sao? Ta gật đầu, vết thương phục hồi như cũ còn có thể, mới có thể kiên trì đánh xong thành chiến. Trác Vân Phi nói cũng không quanh co lòng vòng, tiểu phi, thật xin lỗi, chúng ta bây giờ trận doanh bất đồng, ta không có cách nào tham dự giúp ngươi. Mặc dù ta biết phi phạm bây giờ là cần người giúp đỡ nhất thời điểm. Phi ca, đừng nói như vậy, ta không ngại. Trác Vân Phi hít sâu một hơi thở, tiểu phi, ta và cựu trắng quan hệ coi như không tệ, một hồi ta sẽ cho hắn thông điện thoại, tận lực làm cho hắn không đối phó gì hệ gỗ thành có ảnh hưởng sự tình. Ta khoát tay áo, ca, ngươi đừng đánh, nếu như hắn muốn làm, ngươi là không có cách nào khác ngăn cản hắn. Ta có một câu nói rất khó nghe, tuy nhiên lại không thể không nói, cựu trắng đã không phải là trước kia cựu trắng, hắn hiện tại có chút lợi ngọc hơn tâm, rất nói nhiều. Hắn đã nghe không lọt, huynh đệ không muốn bình luận ngươi và bọn họ hợp tác, nhưng là huynh đệ mạo phạm nói một câu, ca, nước cờ này ngươi đi nhầm. Trác Vân Phi cười nhạt, tiểu phi, có một số việc, ngươi không hiểu, ta cũng không nguyện ý điểm xuyên thấu qua, chúng ta tầm tình liền cũng không cần nói. Ta đem lời đặt ở nơi này, điện thoại, ta như trước sẽ cho hắn đánh, hắn không nghe, là của hắn sự tình, ta không thể không nói. Ngoài ra, bất kể như thế nào, Phi thiên đêm nay không có bất kỳ động tác gì. Ca, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta chân chính muốn giúp người nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Ca, không muốn cố chấp như vậy. Trác Vân Phi thu liễm tiểu ý, khẽ lắc đầu, có một loại đồ đạc, ta cùng ta ca ca là một dạng, đó chính là biết rõ trả giá có thể sẽ không đạt được hồi báo, lại như cũ ở trả giá, bởi vì, ta vô cùng yêu nàng. Trác Vân Phi trong miệng nàng, từ không cần phải nói, đó chính là Phỉ Nhi, chỉ là Phỉ Nhi tâm vẫn thuộc về hắn ca ca Lạc Vân Thiên, mà không thuộc về Trác Vân Phi. Kỳ thực, cũng không phải là Trác Vân Phi không phải ưu tú, vừa vặn tương phản, hắn có thể đem một cái sở hữu vài tỷ thành phố đáng giá công ty đa quốc gia khiến cho như vậy hứng hỏa, đủ để cho thấy hắn không giống bình thường tài năng. Hơn nữa, hắn cũng không phải không đẹp trai, trên thực tế, ở Internet bình chọn thánh chiến 10. Đại suất ca chung. Lão nhân gia thứ tự là vị thứ năm đệ nhất danh là ai ta không nói, vạn ác nhân vật chính quang hoàn a a a. Thế nhưng, soái cùng tài phú đôi khi cũng không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì, Phỉ Nhi chỉ là yêu cái kia đang ở Argentina tung cửa nông trường chủ, yêu cái kia si tình lại háo sắc lạ ô, bởi vì bọn họ trong lúc đó, đã từng là như vậy oanh oanh liệt liệt. Cho nên, Trác Vân Phi một dần nét thủy sợ rằng thật muốn hướng đông chạy. Được rồi, ta thừa nhận ta là đề. Về đến phòng sau đó, chuyện thứ nhất chính là cho Tiểu Lạt Tiêu gọi một cú điện thoại, nhân nhất hô hô hàn huyên 10 phút, như cũ không có thể cảm hóa cái này Tiểu Nha Đầu. Nói đến thời điểm sau cùng, Tiểu Lạt Tiêu lại một lần nữa dài dòng, nói mình không có tư cách lại đi tìm ta, bởi vì nàng xin lỗi Tiểu Tĩnh. Vì vậy, ta tâm lý nín một cái đại vướng mắc, cái này vướng mắc khó có thể tiêu hóa, để cho ta từ 2 giờ chiều nửa một mực trên giường bánh nướng áp chảo lạc đến 5 điểm. Cũng không có ngủ. Vì vậy, tầm tình không ngủ. Ăn xong cơm tối, ta không có gấp lọ gìn, mà là nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đêm tối nay hết thảy kế sách cùng ý đồ xấu đều ở đây trong đầu loại bỏ một lần, sau đó cho cả tủ xí nổ đánh một cái đường dây quốc tế. Cái này đường dài hàn huyên chọn một giờ, tâm tư kín đáo cả tủ xí nổ đem ta kế sách toàn bộ tập hợp, lại tăng thêm kế sách của mình toàn bộ chỉnh hợp cùng một chỗ, một cái chiến thuật hệ thống đều dựng được rồi. Sau đó, ta tư nhân y sư trình bác sĩ tới, vị này 30 hơn tuổi thâm niên mỹ nữ y sư nay dạ hội ở tại trong trang viên, tùy thời quan tâm tình huống của ta, bởi vì hôm nay chiến đấu đối với chúng ta mà nói, căn bản là không thua nổi. Thua, cũng liền ý nghĩa chúng ta đại bản doanh không có. 8 giờ rưỡi, phục vụ khí mở ra, đánh cường hiệu ngưng đau châm thân thể ta đã không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn, trực tiếp thượng tuyến. Cũng ở đây nhất khắc. Ta kinh người hiện, hệ thống đèn nhan sắc lại là như vậy có ái lục sắc mà giờ khắc này, hệ thống tiếng chuông cũng chấn động đãng ở tại toàn bộ sệ vở China vùng trời quốc gia Lenken thế giới thông cáo, địa bạo ngôi sao. Giải ẩn giao cạo quân đoàn, địa quỷ ngôi sao. Mại hệ tử linh quân đoàn cùng thiên tước tinh kệ lìn mị linh quân đoàn sẽ tại nửa giờ sau phân biệt đánh Hải Lam Thành, Di Hệ Gô Thành, Sở Kệ Lan Thành, Sệ Vở Chi Na quốc chiến chính thức khai hỏa, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp đến từ ma tộc khiêu chiến bởi ta là Di Hệ Gô Thành thành chủ, cho nên thắng bại điều kiện lập tức bắn ra, điều kiện thắng lợi, đánh tan tử linh quân đoàn. Thất bại điều kiện, thành chủ tử vong, đồng thời thủ thành nhân số thấp hơn tổng số người 20%. Tất cả mọi người giật mình không nhỏ, ai cũng không nghĩ tới ma tộc một lần này công kích cư nhiên tới như vậy mau lẹ, càng không nghĩ đến, một lần này thất bại điều kiện cư nhiên như vậy hà khắc không hề nghi ngờ, khổ chiến, tuyệt đối khổ chiến. Lạc Lam không khỏi cả kinh nói, hôn mê, ma tộc không phải muốn từ ma vũ đại lục tiếp xúc, bước qua minh vực cùng huyết vực mới có thể đến chúng ta nơi đây sao, làm sao lúc này đây biết nhanh như vậy. Ta không khỏi lắc đầu, nha đầu ngốc, đây là bởi vì lần trước đánh xong thành chiến sau đó, ma tộc đại bộ đội căn bản cũng không có đi, mà là tại một cái góc tối giấu tài đáng trách, đám này hèn hạ vô sỉ vương bắt đảng kha y kha y, chú ý tố chết, nữ hài tử ra không cho phép thô tụ. Vậy được rồi, đám này thằng nhóc, đang ở chúng ta nắm chặt bố trí phòng thủ thành thời điểm, Di Hệ Gỗ trên thành không trung cư nhiên truyền đến một tiếng long âm, thanh âm này phi thường to lớn, chấn động đãng toàn bộ mặt đất một trận rung động, để cho ta thần long ý chí đều cảm giác được hàng loạt rung động. Mọi người trong lúc nhất thời quá sợ hãi, mẹ kiếp, chẳng lẽ là ma long?